Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sở Huyền, đế tử hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì, ngươi cũng không cần hỏi nữa. Vì tốt cho ngươi, không muốn lại cùng Lục Vô Trần làm đúng, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Kỷ Vân Lan thật sâu thở dài, trong giọng nói còn mang theo một tia nỗi khiếp sợ vẫn còn. Nghe nàng liên tiếp lời nói, Sở Huyền thần sắc khó coi, may mà hắn cho là mình lần này đột phá, tăng lên to lớn, cho dù là đối mặt phía trên Lục Vô Trần cũng có nhất định giao phong lực, lại thêm Kỷ Vân Lan thế lực sau lưng, cũng đã không e ngại cái kia Lục Vô Trần mấy phần, có thể nào biết, không đợi chính mình đối lên Lục Vô Trần, ngược lại là Kỷ Vân Lan ý đại biến, nàng bây giờ, cùng mấy ngày trước đây căn bản tưởng như hai người, Vân Lan, là có người hay không đang uy hiếp ngươi. Sở Huyền cũng không phải người ngu, trước kia Kỷ Vân Lan đối với hắn trọng tình trọng nghĩa, làm sao lại đột nhiên cải biến, chẳng lẽ mấy ngày nay là có chuyện gì phát sinh, nghe lời này, Kỷ Vân Lan thở dài trong lòng, nội tâm của nàng đau khổ, tự giễu cười một tiếng, cho dù ngươi biết lại như thế nào đây, nàng xem thấy trước mặt tấm này khí vũ hiên ngang khuôn mặt, bên trong nhưng trong lòng thì không có quá đa tình tố, thậm chí, còn ẩn ẩn mang theo một vẻ ghét, như không phải là bởi vì hắn. Chính mình làm sao đến mức rơi xuống loại tình trạng này, thậm chí muốn dựng vào người cả nhà tánh mạng. Kỷ Vân Lan lắc đầu, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, không có chuyện gì. Ngươi an tâm tại đế đạo sơn tu luyện thuận tiện, chỉ cần không đi trêu chọc đế tử, liền sẽ không có vấn đề. Ta mấy ngày nay có chút mệt nhọc, đi về nghỉ trước. Nàng nhiều lần thuyết phục, sợ Sở Huyền lại truy vấn ngọn nguồn, cuối cùng vứt xuống một câu lời nói, quay người rời đi. Cửa lầu trước chỉ còn lại có Sở Huyền một người. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Kỷ Vân Lan bóng lưng vài lần, cau mày, Vân Lan nhất định có cái gì ẩn tình, nàng trước kia tuyệt đối không phải là dạng này, chẳng lẽ là Tiên Ngọc Minh bên trong người muốn nàng nịnh nọt Lục Vô Trần, không phải không khả năng, Tiên Ngọc Minh loại này thế lực rắc rối phức tạp thương minh, Kỷ gia mặc dù là quản sự một trong, nhưng dù sao không phải đại tộc, Vân Lan rất có thể bị uy hiếp, đáng hận, Sở Huyền giận không nhịn nổi, hắn càng là như thế suy nghĩ, cảm thấy càng là khả năng này. Nếu không phải Tiên Ngọc Minh bức bách, Vân Lan làm sao lại biến thành dạng này, không thể để cho Vân Lan bị Tiên Ngọc Minh cản tay, chỉ cần ta có thể giúp nàng tại Tiên Ngọc Minh bên trong đứng vững gót chân, cái kia tất cả đều dễ dàng rồi. Muốn đến nơi này, Sở Huyền con ngươi sáng lên mấy phần, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, khóe miệng cười một tiếng, Tiên Ngọc Minh, đơn giản thì là thương nhân Minh thôi, chỉ cần có thể có lợi, rất nhiều chuyện thì đều có thể thuận tiện đi làm, mà kiếm tiền thủ đoạn trong tay hắn cũng không thiếu. Sở Huyền nghĩ đến mình tại Tán Thần Ngục bên trong thu hoạch, có chút mừng rỡ, quay người vội vàng rời đi. Chương 359, tâm tính cải biến, đây chính là đế tử sinh hoạt. Kỷ Vân Lan nơm nớp lo sợ tiến vào động thiên bên trong, theo lên trước mặt vân vụ tản ra, trước mắt hết thảy rộng mở trong sáng, từ xa nhìn lại, nơi xa là một mảnh nguy nga rộng rãi, ánh sáng sáng chói thịnh cảnh, tiên sơn chi chít khắp nơi, cung điện san sát nối tiếp nhau. Một đầu thanh ngọc quang kiều nối liền các đại sơn đỉnh, hai bên tiên vụ lượn lờ, vân hạt bay lên, rất nhiều tướng mạo kỳ lạ thượng cổ sinh linh, bận rộn tại trong động thiên mỗi cái trên đỉnh núi, nàng thần sắc lo sợ, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn đến nơi xa bôn tẩu sinh linh trên thân, ánh mắt có chút hâm mộ, đây chính là đế tộc khí phách a, Lục Vô Trần cái này động thiên, nghiễm nhiên chính là các sinh nhiều linh hội tụ chi địa, nơi xa cả người cao tới ba trượng cự nhân, hành tẩu ở trong núi, dời núi vận nước. Ở một tòa tòa cổ sơn bên trong như ẩn như hiện, đây là sơn mạch tộc nhân, trời sinh thể phách to lớn, nghe đồn là kế thừa lấy thượng cổ cự nhân nhất tộc huyết mạch, thọ nguyên đã lâu, mỗi sống ngàn năm hình thể đều muốn tăng gấp đôi, sơn mạch tộc nhân cực kỳ thưa thớt, làm Tiên Ngọc Minh quản sự, Kỷ Vân Lan nhãn giới đã coi như là cực kỳ mở rộng, nhưng loại sinh linh này nàng cũng chỉ gặp một lần, là Tiên Ngọc Minh bên trong một cái quản sự nhất tộc bên trong cung phụng, cực kỳ bị người coi trọng, địa vị cao thượng. Mà tại Lục Vô Trần động thiên bên trong, loại này thưa thất sinh linh, lại là tại sung làm nô bộc, trừ cái đó ra, còn có phi vũ sinh linh, chạy như bay ở giữa không trung, vận chuyển trái cây, có da thịt xanh thẳm thủy tộc sinh linh, tịnh hóa sơn thủy, tưới nước cây rừng. Tuy nhiên sớm liền hiểu, đế tộc nội tình cực kỳ bất phàm, nhưng tận mắt thấy cảnh này, vẫn là để Kỷ Vân Lan đại thụ rung động, đây chính là Lục Vô Trần sinh hoạt sao? Kỷ Vân Lan ánh mắt phức tạp, đại thiên đạo vực tại vạn vực bên trong cũng không tính là cường thịnh đạo vực, So với thái cổ thần tộc loại này, Sơn Hải Tiên Triều tồn tại niên kỷ hạn quá ngắn, nhưng dù cho như thế, vạn vực bên trong cũng không dám có người khác xem nhẹ Đại Thiên Đạo Vực. Nguyên nhân chính là Cổ Hoàng. Cổ Hoàng là cái này đệ nhất đại đế bên trong, thứ nhất kinh tài diễm diễm tồn tại. Hắn tại thành đế trước đó, bình thường phổ thông, không bị người chú ý, nhưng tại thành tựu đại đế về sau, nhất triều quật khởi, cực kỳ khủng bố. Tại Cổ Hoàng vừa mới đi vào đế đạo cái kia ngàn năm ở giữa, toàn bộ vạn vực đều là hắn chiến trường, hắn huyết chiến sát phạt, quét ngang chư thiên. Hiện tại Đại Thiên Đạo Vực còn có rất nhiều thượng cổ sinh linh, đều là do lúc Cổ Hoàng chinh chiến các vực, vơ vét mà đến tôi tớ. Sơn Hải Tiên Triều danh tiếng, cơ hồ cũng là dựa vào Cổ Hoàng một người đánh xuống. Chính là bởi vì như thế, mới làm đến vạn vực bên trong người, đối Cổ Hoàng kiên kỵ như vậy. Cho dù gần nhất những năm này, Cổ Hoàng đã cực ít lộ diện, vốn là ngoại giới còn có rất nhiều nghe đồn, Đại Thiên Đạo Vực thịnh thế chẳng qua là Cổ Hoàng cái này đệ nhất thôi. Hiện tại đế tử tuy nhiên danh tiếng lan xa, nhưng không vào đại đế, chung vi khói bụi. Kỷ Vân Lan mới đầu còn tin chấp nhận, cảm thấy Lục Vô Trần bất quá là mượn phụ thân hắn danh vọng, làm phúc làm uy thôi. Có thể bây giờ nghĩ lại, trong óc nàng lóe qua cái kia một trương lạnh lùng chi cực khuôn mặt, vô ý thức trùng mình một cái kia đế tử, có thể so sánh Cổ Hoàng khủng bố nhiều, tối thiểu vận dụng nhân tâm thủ đoạn, cũng không phải là thường nhân có thể so với cùng. Đế tử điện hạ thì trong điện, ngươi có thể chính mình tiến vào. Dẫn đường sinh linh mở miệng, chợt cung kính thối lui. Kỷ Vân Lan đứng tại mênh mông to lớn đại trước cung điện, hít sâu một hơi, lớn mạnh lên lá gan đi vào trong đó. Bạch ngọc lót đường rộng rãi cung điện, trong điện thần quang tràn ngập, bốn phía tráng kiện uống lượng long trụ phía trên phù văn lưu động khác nhau, vân quang không ngừng lưu chuyển, hào hùng khí thế. Tại cung điện phía trước vị trí, Kỷ Vân Lan liếc mắt liền thấy được bên kia ngồi ngay thẳng thân hình một đạo áo trắng ngồi tại bàn cờ trước đó, thần thái hiền hòa, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, hắn lông mi trong sáng, siêu phàm thoát tục, mặc cho ai thứ nhất mắt xem ra đều sẽ không tự chủ được ánh mắt trầm luân. Cho dù là cực vì sợ hãi hoảng sợ Kỷ Vân Lan, cũng không thể không trong nội tâm thừa nhận. Cái này đế tử tướng mạo, thật sự là quá có lừa gạt tính, công tử như ngọc, khí chất vô song, như thế dung nhan và khí chất dung hợp tại trên người một người, chỉ có thể nói là được trời ưu ái, thượng thiên đặc biệt ban ơn, tiền đề, nếu như hắn không phải như vậy kinh khủng lời nói, mà giờ khắc này, tại Lục Vô Trần đối diện còn ngồi đấy một đạo thanh y thân hình, nữ tử thân hình tinh tế, mặt mày linh động, dung nhan thanh lệ tuyệt luân, chỉ là ngồi ở kia một bên, tựa như cùng sơn thủy ở giữa đi ra tinh linh đồng dạng, mang theo lạnh lùng khí chất, không nhiễm một tia hạt bụi, tốt xinh đẹp nữ tử, nàng là cái kia văn nhân Tình Nhã. Kỷ Vân Lan mắt lộ ra kinh diễm, nữ tử này dung nhan quả thực kinh người xuất chúng, so nàng thấy qua rất nhiều cổ tộc thế gia thánh nữ loại hình, đều mạnh hơn nhiều, kém duy nhất một điểm là, tuổi tác còn quá nhỏ. Mặt mày còn có nảy nở không gian, một khi mở ra, chính là khuynh quốc khuynh thành, hai người đối mặt bàn cờ, ngay tại đánh cờ, chỉ bất quá, cái này ván cờ làm sao như thế kỳ quái. Kỷ Vân Lan nhìn thoáng qua, biểu lộ một trận, nàng làm Kỷ gia đại tiểu thư, cầm kỳ thư họa tuy nhiên không nói mọi thứ tinh thông, nhưng tối thiểu đều có thể đăng đường nhập thất, như cờ vây một đạo, tại rất nhiều tông tộc, thế gia bên trong, cũng đều là cực kỳ thường gặp hạng mục. Nhất là một số thời cổ tồn tại bí ẩn đại lão, đều ưa thích đánh cờ làm vui, hưởng thụ chấp chưởng quân cờ, bố cục vây giết khoái cảm, nhưng trước mặt Lục Vô Trần cùng văn nhân Tình Nhã ván cờ. Vô cùng hỏng bét, nàng nhíu mày nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy hai người loạn tiếp theo thông, không có trình tự kết cấu, bất quá tại nhìn kỹ một trận, nàng lại có chút giật mình, cũng không phải là hai người ván cờ rất quái lạ, mà chính là, bọn họ phía dưới pháp giống như không giống nhau lắm. Hai người đều đang cực lực kết nối năm con cờ, cũng không phải là thường gặp vây giết thủ pháp, nàng xem một hồi, không tự chủ nhìn có chút nhập thần, theo bản năng tới gần mấy phần, giống như còn có chút thú vị, rất nhanh, trước mặt ván cờ đến chung cuộc, văn nhân Tình Nhã nhất thời không quan sát, bị Lục Vô Trần năm con cờ liền đến cùng một chỗ, ngươi thua, Lục Vô Trần nụ cười ôn hòa, a, tại sao như vậy, ta không thấy được. Văn nhân Tình Nhã trừng lớn tú khí con ngươi, có chơi có chịu, phục, phục thì phục. Văn nhân Tình Nhã lầm bầm một câu, dò ra trắng noãn khuôn mặt nhỏ, ngươi, ngươi nhớ đến điểm nhẹ nha, nàng cẩn thận che chở trơn bóng cái trán, ngữ khí mang theo một chút xíu nũng nịu, ngươi đều đánh ta ba lần, lần này nhẹ một chút, ta thế nhưng là nữ hài tử, được. Lục Vô Trần tùy ý gật đầu, thật. Nàng có chút không quá tin tưởng, ta còn có thể lừa ngươi, tốt, tốt đi. Văn Nhân Tình Nhã tự hồ công nhận lời của hắn, buông xuống che chở cái trán tay. Một giây sau, chỉ thấy Lục Vô Trần tay phải vươn ra, ngón tay quanh co nhắm chuẩn ở trên trán của nàng. Ba, một đạo thanh âm thanh thúy vang vọng ở đại sảnh, đau quá. Văn Nhân Tình Nhã bưng bít lấy trán kém chút ngã quỵ. Lục Vô Trần, ngươi, ngươi lại gạt ta. Nàng cái trán hồng hồng, khóe mắt kẹp lấy nước mắt, dương nanh múa vuốt, giống như một cái tiểu hung hổ đồng dạng. Cái này đồ hư hỏng, rõ ràng lực tay rất lớn. Lục Vô Trần một mặt thỏa mãn, vẻ mặt tươi cười, đây chính là thua đại giới. Ngươi, ngươi, Văn Nhân Tình Nhã tức giận đến không được, thua thiệt được bản thân vừa mới còn có như vậy tin tưởng hắn một chút xíu. Nàng sinh vô cùng tức giận, muốn không phải đánh không lại Lục Vô Trần, nhất định phải đi lên cắn hắn mấy cái, lại đến, lần này ta nhất định muốn thắng ngươi. Sau đó, hung hăng đánh đầu ngươi. Văn Nhân Tình Nhã trừng mắt, cực kỳ lớn tiếng, ngày khác, ta có một số việc phải xử lý. Lục Vô Trần bình bình đạm đạm xoay người lại, đang nhìn hướng Kỷ Vân Lan đồng thời, trên mặt hắn lúc trước nụ cười đột nhiên biến mất, biến thành một mảnh lạnh lùng, nhất là trong con ngươi mang theo ở trên cao nhìn xuống xem kỹ ý vị. Kỷ Vân Lan chỉ là tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, cũng là sắc mặt trắng nhợt, chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút không thông, hoảng sợ sau khi lại có chút ủy khuất, chính mình cũng là nữ tử, có thể nàng cùng Văn Nhân Tình Nhã đãi ngộ, tại Lục Vô Trần trước mặt căn bản là ngày đêm khác biệt, mình tại bên ngoài dù sao cũng là thiên chi kiều nữ, bao nhiêu người ưa thích truy phủng, có thể cái này đế tử ánh mắt nhìn về phía nàng lúc, phảng phất là đang nhìn cái gì ven đường không đáng chú ý cục đá đồng dạng, nàng thì như thế không có mị lực à. Kỷ Vân Lan nội tâm đắng chát, lúc này, Văn Nhân Tình Nhã cũng phát hiện bên cạnh có thêm một cái dịu dàng rung động lòng người mỹ lệ nữ tử, muốn từ bản thân vừa mới nũng nịu hành động, trên mặt hiện ra một vệt khói ráng, ta lần sau nhất định thắng ngươi, ngươi chờ xem, ta đi tìm tiểu ngư chơi, nàng vội vàng xoay người chạy, một đường chạy vội ra đại điện, theo cửa điện ầm ầm đóng cửa, toàn bộ trong đại điện chỉ còn lại có Lục Vô Trần cùng Kỷ Vân Lan hai người, chương 360. Giá trị lợi dụng, tiên bảo đại hội trù bị, cửa điện đóng lại, Kỷ Vân Lan đứng tại Lục Vô Trần trước mặt, thân thể không khỏi căng thẳng mấy phần, thần sắc khẩn trương, chủ nhân, nàng khẽ cắn môi, thanh âm nhẹ nhàng gọi ra xưng hô thế này, Lục Vô Trần lông mi thanh lãnh, thần sắc lạnh nhạt, nhìn về phía ánh mắt của nàng, để Kỷ Vân Lan cực kỳ gặp khó, cho dù lần trước nàng đã trải nghiệm qua Lục Vô Trần lạnh nhạt vô tình, nhưng lần này có Văn Nhân Tình Nhã so sánh. Nàng càng phát giác mình tại Lục Vô Trần trong mắt râu ria, rõ ràng đi qua nàng chuyện điều tra dấu vết, cái kia Văn Nhân Tình Nhã trước kia cùng Lục Vô Trần cũng là cừu địch tới. Kết quả hiện tại, nghĩ đến cái kia Văn Nhân Tình Nhã nũng nịu hung hãn bộ dáng, cùng Lục Vô Trần vui vẻ cưng chiều thần sắc, trong nội tâm nàng đột nhiên nổi lên một vệt chính nàng đều nói không rõ vẻ hâm mộ. Sở Huyền trở về rồi, Lục Vô Trần nhàn nhạt mở miệng, câu nói đầu tiên liền để Kỷ Vân Lan sắc mặt trắng nhợt, là... Nhưng chủ nhân yên tâm, ta không có cái gì nói với hắn, ngươi muốn nói cũng không quan trọng, giết nhiều mấy người thôi. Lục Vô Trần thanh đạm mỉm cười, trong lời nói phản phất tại nghiền chết mấy con kiến đồng dạng, Kỷ Vân Lan mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn tuy nhiên đang cười, nhưng trong con ngươi rõ ràng không có nửa điểm ý cười, ngươi rất khẩn trương, không, ta, cái kia, có một chút, ngươi như là đã bị ta gieo xuống nô ấn, trên người ngươi tự nhiên có thể dùng giá trị, không cần đến khẩn trương như vậy. Chỉ cần, ngươi không có phản bội ta, Vân Lan không dám, Lục Vô Trần tùy ý nhẹ gật đầu, rất không thèm để ý, giới thiệu cho ta phía dưới Tiên Ngọc Minh, Kỷ Vân Lan không dám thất lễ, trực tiếp mở miệng, Tiên Ngọc Minh là lưu thông vạn vực thương minh liên hợp, quản sự tổng cộng có thất đại gia tộc, Kỷ gia chỉ là trong đó một phần nhỏ, vì thất gia yếu nhất, bởi vậy trưởng khống khu vực cùng sinh ý cũng không phải là rất nhiều, thất gia bên trong, mạnh nhất là trưởng tôn gia, là tổ tiên xuất hiện qua đại đế tông tộc, nắm trong tay một phương đạo vực, mặc dù bây giờ trên mặt nổi không biết phải chăng là có đại đế tọa trấn, nhưng thế lực vẫn như cũ không kém. Tiếp theo là Viên gia, nàng từng cái kể ra, giới thiệu tường tận, không dám có nửa điểm giấu giếm, Tiên Ngọc Minh năng lượng cực kỳ to lớn, bọn họ mặc dù là thương minh, mặt ngoài nhìn qua không có đại đế tọa trấn, không có bối cảnh chỗ dựa, nhưng bởi vì tuyệt đối trung lập vị trí, cùng rất nhiều đạo vực, thế lực quan hệ giao hảo. Nhất là thương minh cửa hàng mở khắp vạn vực, đối với vạn vực bên trong gió thổi cỏ lay đều như lòng bàn tay, chỉ là điểm này, thì có vô hạn tiềm lực. Trên thực tế, Tiên Ngọc Minh cũng xác thực tại làm lấy một số bán tin tức mua bán, bất quá Kỷ gia địa vị không cao, tiếp xúc không nhiều. Lục Vô Trần hơi hơi trầm ngâm, cái này Tiên Ngọc Minh, nếu là có thể thật tốt sử dụng, không thể nghi ngờ là to lớn lợi khí. Tin tức loại hình sự tình tạm thời không nói đến, chỉ là Tiên Ngọc Minh vơ vét của cải năng lực, chính là vô cùng to lớn. Đối với vạn vực bên trong tất cả tài liệu, tiên bảo loại hình, cũng là trước tiên có thể tìm đạt được, trước kia không có cơ hội tiếp xúc cũng dễ tính. Hiện tại có Kỷ Vân Lan cái này lỗ hổng, cái kia Lục Vô Trần muốn làm, cũng là tìm kiếm nghĩ cách đem Tiên Ngọc Minh trưởng khống tại trong tay mình. Các ngươi thất gia là như thế nào phân chia sinh ý bản đồ, thông qua tiên bảo đại hội. Kỷ Vân Lan giải thích, đây là Tiên Ngọc Minh bên trong một lần đại hội, các nhà đều sẽ vơ vét rất nhiều trân bảo, sau đó bày biện ra đến cho các nhà định giá. Đây coi như là bảy tộc bày ra chính mình nhân mạch, thực lực một cái phương thức, có khả năng lấy được quý hiếm thần vật càng là quý giá, cũng sẽ ở minh bên trong quyền nói chuyện càng cao. Kỷ gia, vẫn luôn không có gì quá nhiều cơ hội xoay người. Nàng nói lời này lúc, ngữ khí cũng có chút đắng chát. Kỷ gia mặc dù là Tiên Ngọc Minh quản sự nhất tộc, mặt ngoài nhìn qua phong quang vô hạn, duy chỉ có người trong cuộc nàng mới hiểu gian nan dường nào. Bảy trong tộc sinh ý, Kỷ gia bản đồ nhỏ nhất, sinh ý cũng khó khăn nhất làm. Rất nhiều phần đi ra địa phương đều là tiểu giới cùng xa xôi khu vực, mà như là trưởng tôn gia, viên gia loại này, tại thái cổ thần tộc, hoàng đình đại giáo bên trong đều có phần bộ tồn tại, mà tiếp xúc tầng thứ càng cao, tiếp xúc tu giả thực lực càng mạnh, cũng liền có thể thu bán càng nhiều vật có giá trị. Đây là một cái lăn tuyết cầu quá trình, mà Kỷ gia tuy nhiên xuất lực nhiều nhất, nhưng muốn xoay người, cũng là cả đời vô vọng. Dù vậy, vẫn như cũ có không ít tông tộc trong mà thèm Kỷ gia sinh ý. Rất nhiều người đều chăm chú vào Kỷ gia sinh ý số lượng bên trong, nghĩ đến Kỷ gia xảy ra vấn đề gì về sau, trực tiếp đem hắn đá ra khỏi cục, đổi thành chính mình đi vào. Lục Vô Trần thiêu mi, một lần so đấu tiên bảo, liền có thể quyết định tất cả, ngược lại không phải là tất cả. Chỉ là mỗi người bày ra chính mình nhân mạch thôi, dù sao, chúng ta những thứ này thương minh, có thể lấy được bảo bối càng trân quý, cũng liền đại biểu lấy nhân mạch càng mạnh, làm thương nhân nhân mạch vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Kỷ Vân Lan nhỏ giọng nói, tiên bảo đại hội, chỉ là một cái tên tuổi thôi, Kỷ gia chỗ lấy một mực tại khu vực biên giới, chính là không có bày ra qua giá trị của mình, bởi vậy không nhận coi trọng. Bất quá mặc dù có còn lại tông tộc, tại tiên bảo trên đại hội rút đến thứ nhất, cũng không có nghĩa là liền trở thành thất gia đứng đầu, chỉ là sẽ địa vị tăng cao, tối thiểu sẽ đè xuống còn lại mấy cái thế lực cũng không quá mạnh gia tộc. Nàng một phen giải thích, ngược lại là tường tận, Lục Vô Trần khẽ gật đầu. Như thế một cái không tệ thủ đoạn, đơn giản thô bạo, có thể dễ dàng nhất thể hiện ra chính mình nội tình tới. Lần này tiên bảo đại hội là lúc nào, thì ở cái này nguyệt. Kỷ Vân Lan thần sắc do dự, có điều, chúng ta Kỷ gia bình thường đều là đi cái lướt qua, cũng không có cách nào cùng còn lại tông tộc đánh đồng. Nói đến phần sau vài câu, nàng cũng là khó nén cười khổ. Nàng nói xong lời nói này, trước mặt liền sa vào đến yên tĩnh, chỉ có Lục Vô Trần yên tĩnh ngồi ở vị trí đầu. Ngón tay nhẹ nhàng đánh lấy ghế dựa, phát ra đốc đốc thanh âm. Qua một hồi lâu, Lục Vô Trần thanh lãnh âm thanh vang lên, lần này, Kỷ gia muốn rút đến thứ nhất. A, Kỷ Vân Lan sững sờ, Kỷ gia thực lực quá yếu, chỉ có tấn thăng cao vị, đối với ta mà nói mới có giá trị lợi dụng, không lại chỉ là làm lao động thương minh, ta muốn tới tác dụng gì? Lục Vô Trần ngữ khí nhạt nhẽo, trong lời nói để lộ ra ý tứ lại là ngoan tuyệt. Kỷ Vân Lan sắc mặt trắng bệch, giá trị lợi dụng, bốn chữ này, hung hăng tại nàng trong lòng chọc lấy một chút, thua thiệt cho các nàng Kỷ gia tốt xấu cũng coi là Tiên Ngọc Minh một viên. Trước kia Kỷ Vân Lan xuất hiện tại ngoại giới rất nhiều thiên kiêu trước mặt, cũng không yếu mấy phần, nhưng tại Lục Vô Trần trong mắt, bất quá chỉ là vô cùng đơn giản bốn chữ miêu tả thôi, mà lại, thậm chí đều chướng mắt các nàng. Nàng thần sắc lo sợ, không dám cự tuyệt, chỉ là ngữ khí lộ ra vẻ run rẩy, chúng ta Kỷ gia cũng không có quá nhiều có thể đem ra được đồ vật, những năm qua, cho dù là mấy món tiên bảo, liền cũng là cực hạn. Kỷ Vân Lan nói đến một nửa, đột nhiên nhìn đến phía trước Lục Vô Trần ánh mắt ngang đi qua, cái kia trong con ngươi lạnh lùng, trong nháy mắt để cho nàng toàn thân phát lạnh, sắc mặt nàng trắng bệch, vô ý thức quỳ trên mặt đất, ngữ khí run rẩy, mời chủ nhân yên tâm, chúng ta Kỷ gia sẽ dốc hết tất cả. Biết, sẽ cố gắng kiếm thần bảo. Kỷ Vân Lan ngữ khí đều đã mang tới một chút tuyệt vọng, cho dù bọn họ Kỷ gia thật dốc hết tộc lực, có thể Kỷ gia nội tình, lại làm sao có thể làm đến rút đến thứ nhất bảo bối, dù sao còn lại sáu nhà, thế nhưng là so với Kỷ gia chỉ mạnh không yếu. Lục Vô Trần mệnh lệnh này, dưới cái nhìn của nàng, cơ hồ là tại tuyên cáo bọn họ Kỷ gia đã khó thoát tử lộ. Ngay tại nàng tuyệt vọng thời khắc, thượng thủ chỗ Lục Vô Trần thanh âm có chút không kiên nhẫn, ai nói để ngươi Kỷ gia tìm kiếm thần bảo, ngươi đã nhận ta làm chủ, cũng coi như là người của ta, ta đương nhiên sẽ không để cho các ngươi Kỷ gia đi gánh chịu loại chuyện này, đến lúc đó, ngươi mang theo khinh ngữ cùng đi, thần bảo sự tình, tự có nàng tới giải quyết. A, Kỷ Vân Lan có chút mộng, nàng trước một giây còn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hiện tại đột nhiên nghe nói như thế, đầu có chút trống không, còn không có kịp phản ứng, đế tử, là muốn giúp bọn hắn sao, nàng mờ mịt ngẩng đầu nhìn Lục Vô Trần, tâm tình đi qua thay đổi rất nhanh, có chút phản ứng không kịp, Lục Vô Trần lắc đầu, lười nhắc nhiều lời, ngươi đi đi, ta sẽ cáo tri khinh ngữ, nghe lời này, Kỷ Vân Lan không dám lưu lại, hướng về bên ngoài thối lui, chỉ là đi đến cửa cung lúc, ánh mắt của nàng lần nữa nhìn chằm chằm nơi xa tuấn Mỹ vô cùng áo trắng thân hình liếc một chút, trong nội tâm nàng đột nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ, bọn họ Kỷ gia, hiện tại có đế tử làm chỗ dựa sao? Ta là siêu cấp đại phản phái, chương 361, Sở Huyền muốn ra mặt, tiên bảo đại hội trù bị, Kỷ Vân Lan chóng mặt đi ra cung điện, thẳng đến đứng tại Vân Kiều phía trên, nàng vẫn còn có chút không có kịp phản ứng, nàng mới đầu bị buộc lấy mở ra thức hải, giao xuống nô ấn, vốn là tại Kỷ Vân Lan trong tưởng tượng, mình đã thành Lục Vô Trần lấn ép đối tượng. Toàn bộ Kỷ gia đều muốn bị ép khô cốt tủy đồng dạng bị đế tử tùy ý phân công, nàng thậm chí đã làm tốt phụng hiến hết thảy chuẩn bị, chỉ cần có thể bảo trụ bên người nàng người nhà tánh mạng. Có thể hôm nay, Kỷ Vân Lan đột nhiên phát hiện, các nàng Kỷ gia khả năng không những chưa hẳn có bất kỳ tổn thương, ngược lại, xem như ôm vào bắp đùi, lấy Lục Vô Trần hiện tại danh vọng nội tình, bao nhiêu người điên cuồng xin bái ở trước mặt hắn, hắn đều chẳng muốn nhìn trúng liếc một chút, mà Kỷ gia đột nhiên thì có một bước lên mây cơ hội, nàng ánh mắt phức tạp, nội tâm có một loại nói không nên lời cảm thụ, thời khắc này Kỷ Vân Lan cũng không biết là nên phẫn nộ, khuất nhục hay là nên may mắn. Ngươi là ai? Lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một đạo băng hàn giọng nữ, Kỷ Vân Lan đột nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, trước mặt nhiều một cái nữ tử áo đen, nữ tử tiên nhan tuyệt thế, ngũ quan thanh lệ tuyệt luân, lại lạnh lùng phi phàm, người mặc rộng lớn màu đen đế bào, ung dung xuất chúng, uy nghiêm cao ngạo. Giờ phút này, nàng mắt phượng bên trong lại là mang theo hàng ý xem ở trên người mình, cái kia ánh mắt giống như cạo xương đao đồng dạng, sưu sưu phá tại Kỷ Vân Lan trên thân. Kỷ Vân Lan thần sắc có chút bối rối, há to miệng, nàng chưa kịp mở miệng, ngược lại là Hư Nhược Nguyệt nhận ra nàng. Ngươi là Tiên Ngọc Minh quản sự? Hư Nhược Nguyệt thần sắc không tốt, ngươi làm sao lại tới này gặp Lục Vô Trần? Kỷ Vân Lan biểu lộ do dự, chính mình tuy là đã nhận Lục Vô Trần làm chủ, nhưng loại chuyện này, nàng chỗ nào nói ra được. Ngay tại nàng không biết làm sao lúc, cửa cung bên trong truyền ra Lục Vô Trần thanh âm nhu hòa, Nhược Nguyệt tới, đóng lấy, cái kia một bộ áo trắng xuất hiện tại cửa cung, Lục Vô Trần gương mặt tuấn Mỹ phía trên mang theo nụ cười, người khó xử nàng làm cái gì, còn không mau tới, hắn đưa tay vẫy vẫy, Hư Nhược Nguyệt tuy nhiên vẫn như cũ thần sắc không ngờ, nhưng khẽ hừ một tiếng, cũng không có lại đi quản Kỷ Vân Lan, cất bước hướng về cung chỗ cửa đi đến. Xa xa, Kỷ Vân Lan nhìn lấy Lục Vô Trần đưa tay ngăn lại Hư Nhược Nguyệt vòng eo, hai người đi vào cửa cung bên trong, thân mật cùng nhau, ngôn ngữ vui cười, trên mặt nàng một vệt ảm đạm lóe lên một cái rồi biến mất. Quả nhiên, chỉ có ở trước mặt mình, cái kia đế tử mới có thể lạnh lùng như vậy uy nghiêm, cũng bởi vì nàng không phải người của mình à. Một vệt khó nói lên lời sầu khổ tại Kỷ Vân Lan nội tâm lóe qua, tâm tình của nàng tại chính nàng đều không có phát hiện tình huống dưới, dần dần phát sinh một chút cải biến. Kỷ Vân Lan về tới Tiên Ngọc Lâu bên trong, An Sơn tiến lên đón, tiểu thư, gia chủ bên kia vừa mới phát tới tin tức, hỏi thăm liên quan tới lần này tiên bảo đại hội hạng mục công việc. Gia chủ bên kia, giống như lấy ra một kiện tiên bảo, muốn dùng tại tiên bảo trên đại hội, ta đã biết. Nghe lời này, Kỷ Vân Lan nhẹ gật đầu, một kiện tiên bảo, cùng đi năm tiên bảo đại hội không sai biệt lắm, như thế thái độ, cũng là đi cái lướt qua thôi, nếu là mấy ngày trước đây. Cái kia Kỷ Vân Lan ý nghĩ cũng là như thế, nhưng đi qua sau ngày hôm nay lại khác biệt, đã chủ nhân đã hạ lệnh, vậy lần này Kỷ gia nhất định muốn rút đến thứ nhất. Kỷ Vân Lan âm thầm nắm xuống nắm đấm, trên gương mặt hiện ra một vệt thần sắc kiên định, nàng ngược lại mở miệng, nói cho phụ thân, tiên bảo đại hội sự tình ta tự sẽ trù bị, không cần đến hắn tiên bảo. An Sơn sững sờ, đây là, có ý tứ gì, tiểu thư? An Sơn có chút không rõ, An Thúc, ngươi đi xuống đi. Ta có một số việc muốn xử lý một chút, lần này tiên bảo đại hội, chúng ta Kỷ gia sẽ không lại trở thành vật làm nền. Kỷ Vân Lan tâm tình có chút không long lanh, ngữ khí khinh đạm. An Sơn tuy nhiên không hiểu ra sao, nhưng nhìn thấy Kỷ Vân Lan đều nói như vậy, cũng sáng suốt không có hỏi nhiều, lên tiếng quay người ra gian phòng. Chỉ có Kỷ Vân Lan ngồi tại trước bàn, nhìn lên trước mặt một mảnh phân tạp sự vụ ngọc giản, ánh mắt của nàng lại là dần dần xuất thần, trong đầu lóe lên lúc trước tấm kia lạnh lùng vô cùng khuôn mặt. Chủ nhân, nỉ non khinh ngữ, thấp không thể nghe thấy, chậm rãi theo gió tán đi. An Sơn ra gian phòng, liền về tới Tiên Ngọc Lâu bên trong làm việc. Lúc này, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. An Thúc, một thanh niên từ bên ngoài đi vào, thanh niên khí tức quanh người cường hãn, trong hai con ngươi ẩn ẩn kiếm quang bốc lên. An Sơn ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra thân phận của đối phương, mỉm cười, Sở công tử. Sở Huyền cùng tiểu thư nhà mình quan hệ, An Sơn cũng là biết được, hai người quen biết tại không quan trọng, giúp đỡ lẫn nhau sớm qua mấy lần, quan hệ rất là không tệ. Lần này, tiểu thư nhà mình ngàn dặm xa xôi chạy tới, cũng là vì Sở Huyền sự tình, có thể thấy được quan hệ thâm hậu. Sở công tử tìm đến tiểu thư sao? Bất quá, tiểu thư chính tại xử lý sự vụ, mà lại tâm tình không tốt lắm. An Sơn thở dài, tâm tình không tốt lắm, Sở Huyền nghe lời này, trên mặt hiện ra một vệt giật mình, quả là thế, như cùng hắn theo dự liệu một dạng, xem ra trong khoảng thời gian này, Vân Lan bị Tiên Ngọc Minh bên trong không ít người áp lực, hắn sầm mặt lại, một cổ phẫn uất xông lên đầu, cái này Tiên Ngọc Minh bên trong người không khỏi quá phận, Vân Lan là đang giúp hắn làm sự tình, lại bị như thế khắc khe, khe khắc, để Sở Huyền giận không nhịn nổi, mình tuyệt đối không thể nhìn Vân Lan như thế bị người khi dễ, không có việc gì, ta không phải tìm đến Vân Lan. Sở Huyền lắc đầu, ngược lại nói, Tiên Ngọc Minh Tiên Bảo Đại Hội, gần nhất lập tức liền muốn bắt đầu đi, đúng vậy a, ai, đây cũng là phiền lòng sự tình, tiểu thư vừa mới còn nói, lần này không muốn cùng trước kia một dạng trở thành Tiên Bảo Đại Hội vật làm nền đâu, chỉ bất quá, An Sơn cười khổ một tiếng, cùng còn lại mấy cái tông tộc so sánh, Kỷ gia thế lực quá nhỏ, muốn làm sao vơ vét trân quý chi vật, gánh nặng đều là rơi vào tiểu thư trên thân, trong khoảng thời gian này, nàng lại muốn ăn ngủ không yên. An Sơn cũng là có chút bất đắc dĩ, Kỷ gia mặc dù là tại Tiên Ngọc Minh một nhà trong đó, nhưng tình trạng quả thực có chút thấp, cũng trách không được tiểu thư sẽ như thế thương tâm lao lực. An Thúc không cần lo lắng, lần này đại hội có ta ở đây. Sở Huyền mỉm cười, An Thúc, ngươi nhìn lấy đồ vật, đầy đủ tham gia Tiên Bảo Đại Hội sao? Hắn trong lòng bàn tay nhiều một hạt nhỏ đỏ như máu đá bể, cái gì? An Sơn sững sờ, tiếp lấy làm ánh mắt của hắn nhìn đến Sở Huyền trong lòng bàn tay lúc, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, đây là huyết ngọc thiên tủy. Sở Huyền trong lòng bàn tay huyết hồng đá bể, lộ ra một cổ kinh thiên huyết khí, ẩn ẩn có thể thấy được trong đó có hỗn độn khí tức tại xoay quanh lưu chuyển, trong nháy mắt đem trọn cái Tiên Ngọc Lâu đều cho chiếu rọi một mảnh đỏ thẫm, đạo lực tràn ngập, thần quang phong phú. Cái này rõ ràng là trân quý thiên tài, huyết ngọc thiên tủy, ta tại trời ngửi trong sách đã từng nhìn thấy qua vật này giới thiệu, nghe đồn là thượng cổ một cái tên là huyết thần tông tông môn luyện chế ra tới thần vật, bất quá vật này có được lớn lao tà ma, là luyện hóa 10 cái chân vương khí huyết mới ngưng tụ mà thành bảo bối, nhưng cái này thần tài hiệu quả lại là cực kỳ kinh người, một khối nhỏ huyết ngọc, nếu là dùng tới tu luyện có thể sửa đổi thể chất, trực tiếp chuyển hóa làm huyết thần thể. Trực tiếp thành tựu không kém gì chân vương thể phách. Nếu là dùng để luyện chế bảo khí, càng là có thể luyện ra huyết linh, làm đến bảo khí phẩm giai tăng lên. An Sơn khiếp sợ không thôi, Sở Huyền trong lòng bàn tay đá bể, thình lình chính là chân chính huyết ngọc thiên tủy toái phiến, đáng tiếc. Quá nhỏ. An Sơn mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, hết thảy thì chừng hạt gạo một số, tuy nhiên vẫn như cũ là có giá trị không nhỏ, nhưng căn bản không tính là cả tài liệu. An Thúc yên tâm, những thứ này chỉ là tạm thời để ngươi biết thôi, qua cái mấy ngày về sau, ta liền có thể đưa ngươi một khối huyết ngọc thiên tủy. Sở Huyền thần sắc tự ngạo, mỉm cười nói, thật chứ? An Sơn hô hấp dồn dập, một khối. Là lớn bao nhiêu? Lớn nhỏ cỡ nắm tay, lớn như thế, An Sơn hai mắt nở rộ thần thái, mừng rỡ không thôi, nếu có loại này phẩm chất thiên tài, vậy lần này Kỷ gia tuyệt đối sẽ không hạn chót, bất quá, thứ này... Thế nhưng là thế gian ít có trân vật, Sở công tử ngươi thật có thể mang tới, hắn lại có chút trù trừ, loại tài liệu này, đừng nói là chân vương, đối với kẻ thành đạo vẫn như cũ là không tệ bảo bối, nếu là đại đế nhìn thấy chỉ sợ đều sẽ không bỏ qua, yên tâm, Sở Huyền mỉm cười, tràn đầy tự tin, Cái này huyết ngọc thiên tủy là tại tán thần ngục tầng thứ 9 bên trong đồ vật, tầng thứ 9 bên trong tràn ngập nồng đậm xương máu, khí tức cuồn cuộn kinh người, Sở Huyền đã từng nếm thử ngưng tụ qua một số, chính là cái này huyết ngọc thiên tủy. Dựa theo suy đoán của hắn, nếu là đem tầng thứ 9 tất cả xương máu đều ngưng luyện, lớn chừng quả đấm huyết ngọc thiên tủy dư xài. Chương 362, bí ẩn nhân hoàng tin tức. Nghe Sở Huyền, An Sơn hai mắt sáng lên, thần thái phi dương. Nếu thật có lớn chừng quả đấm huyết ngọc thiên tủy, chúng ta Kỷ gia lần này tuyệt đối có thể xoay người. Đa tạ Sở công tử, ta hiện tại thì đem cái tin tức tốt này nói cho tiểu thư. An Sơn mừng rỡ không thôi, vừa nghĩ tới Kỷ Vân Lan vì chuyện này thương tâm dáng vẻ, hắn mừng rỡ vội vàng muốn lên lầu nói cho nàng cái tin tức tốt này. Lần này Sở Huyền thế nhưng là giúp đại ân, có cái này huyết ngọc thiên tủy, bọn họ Kỷ gia lần này xoay người định. Sở Huyền ngăn cản hắn, An thúc, tạm thời không vội. Hiện tại huyết ngọc thiên tủy còn chưa tới tay, lần này ta đến thì là muốn mời ngươi trước đừng nói cho Vân Lan. Chờ lấy tiên bảo trên đại hội một khắc cuối cùng, lại đem vật này lấy ra, mới có thể trình độ lớn nhất phát huy tác dụng. Thật sao? An Sơn sững sờ, suy nghĩ một lát nhẹ gật đầu, tựa như là như thế cái đạo lý. Mà lại, nếu là sớm bị còn lại mấy cái tộc người biết được bọn họ Kỷ gia có vật này, chỉ sợ sẽ có người làm chút tay chân, nhiều hơn không ít phiền phức. Sở công tử yên tâm, ta hiểu được. An Sơn cười đáp ứng xuống, vậy ta trước không nói cho tiểu thư, vậy là tốt rồi. Sở Huyền hài lòng mỉm cười, hắn lần này tới chính là vì Đồng An núi thông khí một tiếng thôi, hắn nhưng là am hiểu sâu áp trục chi đạo, càng gần đến mức cuối tuyệt cảnh hoàn cảnh phía dưới xoay người, càng có giá trị. Đến lúc đó tiên bảo trên đại hội, Kỷ Vân Lan không lấy ra trân bảo, trước bị còn lại tông tộc trào phúng một phen, đến lúc đó máu của mình ngọc thiên tủy đến, tất nhiên có thể đầy đủ chấn kinh tứ tọa, để vật này giá trị phát huy đến lớn nhất, mượn nhờ huyết ngọc thiên tủy, đủ để có thể tại nhiều trong tộc trổ hết tài năng. Mà lại, Sở Huyền cũng có một chút chính mình mịt mờ tiểu tâm tư, dạng này trạng thái dưới lấy ra trân bảo, trợ giúp Kỷ gia chuyển bại thành thắng, cũng sẽ để Vân Lan đối với hắn lau mắt mà nhìn, quan hệ càng tiến một bước. Đương nhiên, trên mặt nổi lý do là hắn hiện tại vừa muốn trở về tán thần ngục bên trong rút ra luyện hóa, chỉ sợ không đến cuối cùng một khắc, cũng có chút khó có thể theo kịp thời gian. Sau đó Đồng An núi bàn giao một phen, Sở Huyền liền quay người rời đi, trở lại chỗ ở của mình cắm đầu đâm vào đến tán thần ngục bên trong, muốn vội vàng sau cùng thời điểm, ngưng tụ ra huyết ngọc thiên tủy mới được. Một bên khác, Lục Vô Trần hành cung bên trong, Hư Nhược Nguyệt thần sắc bất thiện nhìn lấy hắn, nàng mắt phượng bên trong hàng quang một chút, thần sắc không ngờ, cái kia tiên ngọc minh quản sự làm sao lại đến ngươi nơi này. Giọng nói của nàng lộ ra nồng đậm chua xót, rõ ràng một đời trước, Lục Vô Trần người này lãnh đạm vô cùng, thân phận của hắn cực cao, Cổ Hoàng chi tử tên tuổi đủ để cho hắn tại vạn vực có vô số thánh nữ thần nữ tự tiến cử cái chiếu, nhưng hắn tập trung tinh thần cắm rễ tại của thần kinh đã cướp đoạt phía trên, đừng nói là cái khác nữ tử, cho dù nàng loại này vị hôn thê, Lục Vô Trần đừng nói đụng, thậm chí cũng không từng nhìn thẳng nhìn qua chính mình, kết quả một thế này, hắn đổ là hoàn toàn biến thành người khác, một cái văn nhân tình nhã nàng còn có thể tiếp nhận. Kết quả hôm nay phát hiện lại thêm một cái tiên ngọc minh quản sự, cái kia Kỷ Vân Lan tướng mạo dung mạo đều là có chút xuất chúng, thân phận cũng không yếu, trước kia cũng chưa nghe nói qua cùng Lục Vô Trần có liên hệ, hôm nay làm sao lại đột nhiên ẩn hiện tại trong tẩm cung, vẫn là tại Lục Vô Trần nói muốn thấy mình trước đó, chẳng lẽ là cố ý cho nàng xem. Càng là nghĩ như vậy, Hư Nhược Nguyệt nội tâm thì càng chua chua, gương mặt như sương, băng hàng một mảnh. A, ta giống như nghe thấy được trong không khí có một cổ vị chua, Nhược Nguyệt ngươi ngửi đã tới chưa? Lục Vô Trần dùng lực ngửi xuống, cái gì? Hư Nhược Nguyệt sững sờ, tiếp lấy mắt phượng trừng lên, nào có cái gì vị chua, ảo giác của ngươi, thật sao? Ta còn tưởng rằng Nhược Nguyệt đang vì ta ăn dấm đây. Lục Vô Trần một mặt tiếc nuối, bị hắn như thế trêu chọc, dù là Hư Nhược Nguyệt lạnh như sương lạnh, gương mặt bên trong hồng nhuận phơn phớt cũng là chợt lóe lên, nàng lạnh hừ một tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi, ngươi cùng người nào có quan hệ, cùng ta có liên can gì, nàng nói, chết gương mặt, hung hăng không nhìn tới hắn. Lục Vô Trần mỉm cười, đưa tay trực tiếp ngăn cản Hư Nhược Nguyệt eo thon chi, Hư Nhược Nguyệt còn muốn giãy dụa một phen, lại là tránh thoát không ra, cũng liền lười nhác làm chuyện vô ích, chỉ là nghiêng khuôn mặt trong mắt không có Lục Vô Trần. Ngày thường lạnh lùng tàn nhẫn trữ đế có thể có bộ này tiểu nữ nhi tức giận tư thái, cũng chỉ có thể xuất hiện tại Lục Vô Trần trước mặt. Lục Vô Trần cười khẽ, cái kia Kỷ Vân Lan cùng Sở Huyền quan hệ không tồi, mấy ngày trước đây nàng vận dụng tiên ngọc minh lực lượng đang điều tra ta, bị ta biết được, điều tra. Hư Nhược Nguyệt mắt phượng bên trong hiện ra một vệt sát ý, cái kia vì sao còn giữ nàng, trực tiếp giết không phải, trên mặt nàng sát ý lưu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyển, trên thân khí tức đại thịnh, chém chém giết giết nhiều không tốt. Lục Vô Trần lắc đầu, đáp lại hắn, là Hư Nhược Nguyệt một cái liếc mắt, ở trước mặt mình còn trang, giết người nhiều nhất là người nào, ngươi trong lòng mình còn không có đếm à, huống hồ. Cái kia Tiên Ngọc Minh ngược lại là một cái có phần không tệ thế lực, nếu là có thể vận dụng thỏa đáng, trợ lực cực lớn, Tiên Ngọc Minh. Cái kia ngược lại là... Hư Nhược Nguyệt khẽ gật đầu, thần sắc thư hoãn rất nhiều, như là vì Tiên Ngọc Minh, đó mới giống như là Lục Vô Trần sẽ làm sự tình, ngươi xác định nàng sẽ không phản bội ngươi, không sao, ta tự có chuẩn bị. Lục Vô Trần thần sắc ôn hòa, Hư Nhược Nguyệt nhếch miệng, biết được chính mình lo lắng có chút dư thừa. Lấy Lục Vô Trần tâm tư thủ đoạn, làm sao có thể không có nửa điểm hậu thủ. Cái kia Kỷ Vân Lan nếu dám phản bội, chỉ sợ sẽ vạn kiếp bất phục. Không chỉ là chính nàng, liên đới lấy người bên cạnh đều sẽ hóa thành tro bụi đi. Trên một điểm này, Lục Vô Trần từ trước đến nay thủ đoạn độc ác. Ngươi lần này tìm ta tới làm cái gì? Tại giải quyết xong tâm sự về sau, Hư Nhược Nguyệt thần sắc thư giãn, chuyển mà nói rằng là có một số việc. Nhược Nguyệt, ngươi có nghe nói qua Vân Quan Giới? Lục Vô Trần trực tiếp hỏi, Vân Quan Giới, Hư Nhược Nguyệt đại mi cau lại, một trận trầm tư, giống như có chút quen tai. Vậy ta thay cái hỏi pháp, Nhược Nguyệt tiên đoán trong sách xưa, có thể từng có nói qua nhân hoàng xuất thế địa phương. Lục Vô Trần đi thẳng vào vấn đề, cái này Vân Quan Giới, là ngày đó tại Cửu Uyên bên trong kết bạn nhân hoàng cung thánh nữ Lạc Ly, từ đối phương trong miệng biết được địa phương, nhân hoàng cung bên trong có một khối ngọc thiếp, cất giữ trong nhân hoàng cung chỗ sâu. Ngày thường thời điểm phổ phổ thông thông, như là mái ngói. Duy có nhân hoàng có xuất thế manh mối thời điểm, mái ngói liền sẽ trong nháy mắt rực rỡ hào quang, thần quang hướng đỉnh, ánh sáng tứ phương, mà tại ngọc thiếp phía trên cũng sẽ xuất hiện một cái tên. Cái tên này không đồng nhất mà cùng, có thể là tên người, có thể là địa danh, cũng có thể là cùng người hoàng một số tương quan sự tích, mà lần này, ngọc thiếp phía trên bày ra cũng là Vân Quan Giới, ba chữ. Chỉ là đằng sau Lục Vô Trần tuần tra vạn vực bên trong tất cả đạo vực, tiểu giới, chính là không có một cái tên có thể thất xứng được với nhân hoàng. Nghe được danh tự, Hư Nhược Nguyệt đột nhiên biến sắc, thậm chí đều không để ý tới tiên đoán cổ thư, bốn chữ trêu chọc, nàng ánh mắt chấn kinh, xem ở Lục Vô Trần trên thân, ngươi muốn đối nhân hoàng xuất thủ, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, nhân hoàng không giống với còn lại diệu thế thiên kiêu, đây chính là nhân tộc người thừa kế. Giọng nói của nàng mang theo một tia chấn kinh, thần sắc kinh biến, nhân hoàng, chỉ là hai chữ này có thể đại biểu cho đồ vật, liền không phải lời nói có thể miêu tả. Các đời lịch sử Trường Hà bên trong, nhân hoàng xuất thế số lần cũng không ít có, mà mỗi một lần xuất thủ, liền sẽ khiến vạn vực trung chuyển, trong nháy mắt trở thành vạn vực chúa tể, vô số đạo vực, thế lực thần phục, thậm chí ngay cả một số đại đế đều không dám vi phạm nhân hoàng ý niệm, mà bây giờ... Lục Vô Trần vậy mà đem mục tiêu đánh vào nhân hoàng trên thân, cái này không khỏi, quá mức lớn mật, Nhược Nguyệt nói gì vậy, ta làm sao lại đối nhân hoàng xuất thủ. Nhân hoàng có thể là nhân tộc chi chủ, như hắn xuất thế, ta tự sẽ đi theo. Lục Vô Trần vẻ mặt tươi cười, thần thái nhu hòa, bộ này tư thái, nhìn qua đích thật là người vô hại và vật vô hại, Hư Nhược Nguyệt lại là căn bản không tin, gia hỏa này, ở trước mặt mình còn tại cứng rắn trang. Nàng cho hắn một cái liếc mắt, sau đó sắc mặt ngưng trọng, nhân hoàng xuất thế, tính toán thời gian, cũng xác thực qua không được bao lâu. Bất quá ta trước, ta đối nhân hoàng sự tình giải cũng không phải là rất nhiều, tại hắn xuất thế về sau, liền bị nhân hoàng cung tiếp đi, một mực ẩn thế không ra, không biết đang làm cái gì còn lại mưu tính trù bị, mà Vân Quan Giới, ta đột nhiên nhớ tới một nơi, tại hỗn loạn tinh vực bên trong, có một thế giới nhỏ tên là Tiểu Vân Giới. Vân Quan Giới hẳn là về sau nó đổi tên về sau. Hư Nhược Nguyệt dứt khoát không có đi giấu giếm, trực tiếp đem chính mình biết được một số tình báo nói ra. Chương 363, chải vuốt mưu tính, Sở Huyền xuất quan, đổi tên. Nghe lời này, Lục Vô Trần khiêu mi, cái kia ngược lại là có chút khả năng, trách không được chính mình một mực chưa từng tìm tới cái này Vân Quan Giới, hỗn loạn tinh vực, vậy mà tại một khu vực như vậy. Lục Vô Trần gật đầu, cười nói, vẫn là may mắn mà có Nhược Nguyệt. Muốn không phải ngươi tại, ta còn thực sự khó có thể tìm tới nơi này. Hư Nhược Nguyệt chân mày cau lại, ngưng trọng nói, Nhân hoàng không giống với còn lại thiên kiêu, ngươi như ứng đối, có thể phải cẩn thận một chút, khỏi cần phải nói, chỉ là nhân hoàng cung bên trong, liền không biết có bao nhiêu cổ lão tồn tại, chăm chú vào nhân hoàng trên thân, không cho phép hắn ra nửa điểm sai lầm, Nhược Nguyệt vẫn là quan tâm ta tự nhiên sẽ hiểu. Lục Vô Trần cười khẽ, hắn trong con ngươi thâm thúy quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nhân hoàng, hắn tự nhiên là không vội, làm vì nhân tộc chi chủ, cái này cái gọi là nhân hoàng trên người khí vận giá trị, tất nhiên là cuồn cuộn như thác trời, là hắn khí vận chi tử cũng không sánh nổi, tiền đề, hắn thật có thể thành vì nhân hoàng. Nhân hoàng thức tỉnh, vốn là sẽ có một cái quá trình, cũng không phải tuyển định người thì tự động thành vì nhân hoàng. Huống hồ, Lục Vô Trần vẻ mặt tươi cười, trong tay hắn, nhưng còn có lấy một kiện đến đóng chặt muốn đồ vật nhân hoàng bia, đây chính là ban đầu đại nhân hoàng lưu lại thần vật, từ một loại nào đó tầng thứ phía trên mà nói, nhân hoàng bia giá trị, cũng không yếu tại một cái nhân hoàng truyền nhân. Sau đó Lục Vô Trần cùng Hư Nhược Nguyệt hàn huyên một hồi, Hư Nhược Nguyệt tận lực tiết lộ thêm ra một số liên quan tới nhân hoàng tin tức, tuy nhiên nàng biết không nhiều, nhưng cũng tận khả năng trợ giúp Lục Vô Trần, từ một điểm này phía trên, liền có thể nhìn ra, mặc kệ Hư Nhược Nguyệt ngoài miệng nói như thế nào, trên thực tế trong nội tâm vẫn có chút quan tâm Lục Vô Trần. Thẳng đến Hư Nhược Nguyệt rời đi, đứng tại cánh cửa lúc trước, giọng nói của nàng thanh lãnh, qua một thời gian ngắn, có một chỗ cơ duyên chi địa muốn mở ra, ngươi bồi ta đi một chuyến. Hư Nhược Nguyệt mắt phượng bên trong ánh sao lấp lánh, xem ở Lục Vô Trần trên thân, ngẩng lên cái cổ, ngữ khí hết sức bình thản, nếu ngươi không có thời gian dễ tính, ngươi đây là đâu, yêu cầu của ngươi, dù là thiên đại sự tình bày ở trước mặt ta cũng sẽ thoái thác, đến lúc đó ta nhất định đi. Lục Vô Trần đáp ứng vô cùng là thống khoái, nhìn đến hắn bộ này không chút nghĩ ngợi tư thái, Hư Nhược Nguyệt khóe miệng hơi hơi phát họa, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một vệt thoáng một cái đã qua nụ cười, hừ, miệng lưỡi trơn tru, đã đến giờ ta tự sẽ thông báo cho ngươi. Hư Nhược Nguyệt nhẹ hừ một tiếng, lúc này mới quay người rời đi, chỉ bất quá nhìn nàng bóng lưng rõ ràng có thể cảm nhận được bước tiến của nàng đều nhẹ nhàng rất nhiều, hiển nhiên cực kỳ cao hứng. Theo nàng rời đi, cung điện lần nữa khép kín, Lục Vô Trần phân phó thủ hạ không nên quấy rầy, liền lần nữa tiến vào bế quan bên trong. Hắn pháp thân thần thuật còn chưa từng tu luyện hoàn thành, cái kia nhân hoàng sự tình tạm thời không vội, chiến lực tăng lên thế nhưng là cấp bách. Lục Vô Trần ngồi xếp bằng, cùng lúc đó quanh người hắn khí tức kinh khủng quanh quẩn, thần quang xen lẫn, vô cùng áp lực, từng mảnh hồng hoang cổ lão dị tượng liên miên, toàn bộ trong cung điện oanh minh giống như khai thiên tích địa đồng dạng, ẩn ẩn nhìn qua, vạn pháp thần diệu chi khí vờn quanh tại bên cạnh hắn, ta, cổ thần kinh ta đã thành công tu bổ đến tầng thứ tư, hiện tại môn công pháp này, cùng ta vậy liền nghi lão cha truyền thụ cho đồ của ta, đã hoàn toàn khác biệt. Lục Vô Trần ngữ khí cảm khái, cổ thần kinh, thế nhưng là việc quan hệ thượng cổ thần linh khủng bố truyền thừa, chỉ bất quá mặc dù là một môn công pháp, nhưng mỗi người tu luyện lại là hoàn toàn khác biệt. Đối với cổ thần kinh tu luyện, cổ hoàng trước sau lưu truyền xuống một cái duy nhất điểm giống nhau, chính là hấp thu các loại trân quý bản nguyên chi vật. Nhưng ở Lục Vô Trần trong tay, bởi vì có tu bổ khả năng, làm từng bước một tăng lên xuống tới, môn công pháp này so với trước kia nhưng muốn toàn diện rất nhiều, cũng khủng bố cường đại rất nhiều, như là phía trên lưu truyền mà ra rất nhiều quỷ dị thần thuật, đều là Lục Vô Trần trước đó người chỗ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Cổ thần kinh vốn là chỉ là một bản cơ sở công pháp, đến tiếp sau trưởng thành toàn bằng cá nhân. Chỉ bất quá, hiện tại ta tu luyện môn công pháp này, quả thực có chút siêu phàm. Lục Vô Trần trong đôi mắt thâm thúy đen nhánh thần quang thiểm qua, trong con mắt phản chiếu ra cái kia một tôn khó có thể miêu tả, khó lường kinh khủng hư ảnh tượng thần. Trong khoảng thời gian này, hắn ngoại đạo cổ thần tượng, một mực nhét vào cửu biên bên trong hấp thu cửu biên bên trong sinh linh ma diệt khí tức, luyện hóa thôn phệ, từng bước một cường đại. Tôn này cường đại pháp thân, tuy nói mặt ngoài cùng Lục Vô Trần tu vi tương đương, nhưng thực tế, một khi xuất thủ, diệt sát chân vương, thậm chí đối chiến chuẩn đế cần phải đều không có gì vấn đề quá lớn. Ngoại đạo cổ thần tượng thân thể đã theo lỗ trống phiếu miểu cái bóng dần dần có thực hình dáng, nhưng cho tới bây giờ, những ma khí kia đã khó có thể tiếp tục cung cấp quá lớn trợ giúp. Hiện tại, muốn làm chính là hấp thu tín ngưỡng chi lực, theo hư vô chi thể, ngưng tụ chân thân. Lục Vô Trần đã sớm có mưu tính, đây cũng là hắn đem mục tiêu đặt ở nhân hoàng trên người nguyên nhân. Nhân hoàng là nhân tộc chi chủ, nhân tộc tín ngưỡng chi lực hội tụ điểm, trên người hắn không chỉ có lấy cuồn cuộn như thác trời khí vận, càng có vô số hội tụ tầng tầng đang vào một chỗ tín ngưỡng chi lực. Lục Vô Trần muốn làm, đơn giản cũng là mượn gà đẻ trứng, tái giá tín ngưỡng thôi, hiện tại thời cơ còn chưa đủ thành thục. Có điều, liên quan tới cái kia tiểu vân giới điều tra ngược lại là có thể bắt đầu. Lục Vô Trần chải vuốt một phen suy nghĩ, liền tĩnh tâm nhắm mắt, tiếp tục tu luyện chính mình pháp thân thần thuật. Nhoáng một cái thời gian nửa tháng đi qua, Đế Đạo Học Viện bên trong tu luyện không khí vẫn như cũ cực kỳ nồng đậm. Ngày đêm có thể thấy được thần quang mênh mông, nói tiếng tràn ngập, vô số tu giả đều tại khắc khổ tu luyện. Mà trong khoảng thời gian này, Kỷ Gia cũng đang bận rộn không nghỉ. Tiên Bảo Đại Hội lập tức liền muốn mở ra. Tiên Ngọc Lâu bên trong, An Sơn đứng tại Kỷ Vân Lan bên cạnh thân, mở miệng nói, lần này Tiên Bảo Đại Hội cử hành địa điểm đã quyết định là tại Liễu Gia Đạo Vực bên trong, vừa tốt khoảng cách Đế Đạo Sơn cũng không phải là rất xa. Ừm. Kỷ Vân Lan nhẹ gật đầu, cái kia chuẩn bị lên đường thôi, hiện tại liền đi. An Sơn thần sắc có chút do dự, thế nào? An Thúc là có chuyện gì không? Kỷ Vân Lan nghi hoặc, cái kia, ngược lại là không có. An Sơn há to miệng, cuối cùng vẫn lắc đầu phủ nhận, hắn bên trong nhưng trong lòng thì cuống cuồng vạn phần. Hiển nhiên Tiên Bảo Đại Hội đều muốn bắt đầu, làm sao Sở công tử đáp ứng đồ vật còn không có đưa tới, chẳng lẽ là xảy ra điều gì chuyện rắc rối? An Sơn thế nhưng là biết được, tuy nhiên Kỷ Vân Lan lần trước nói lần này Tiên Bảo Đại Hội muốn rút đến thứ nhất, nhưng cái này nửa vầng trăng bên trong, chớ nói lấy Kỷ gia nội tình cùng thực lực, vốn là khó có thể lấy được cái gì đỉnh phong thần bảo tài liệu, huống chi giống như tiểu thư cũng không có làm bôn tẩu dáng vẻ. Hiển nhiên mỗi một ngày đi qua, thoáng chớp mắt thời gian đã đến hôm nay, nhưng bây giờ Kỷ gia trong tay liền một kiện tiên bảo đều không có, dựa vào cái gì tham gia Tiên Bảo Đại Hội? Như thế tiến đến chẳng phải là sẽ trở thành các nhà trò cười, thậm chí khả năng bị những nhà khác nhằm vào, theo Tiên Ngọc Minh bên trong địa vị giảm nhiều, thậm chí bị loại. Thì An Sơn biết cầm đầu trưởng tôn gia đã ẩn ẩn sớm có thay đổi Kỷ gia ý nghĩ, chỉ là chưa từng tìm được cớ, không có biến thành hành động thôi. Nhưng An Sơn không vội, hắn cũng không cách nào nhiều lời, chỉ là âm thầm chờ mong lấy Sở Huyền lần trước nói tới huyết ngọc thiên tủy, muốn không đi thông tri một chút Sở Huyền. An Sơn xoắn xuýt, hắn cũng là nhớ kỹ Sở Huyền lần trước theo như lời nói, không tới bước ngoặt cuối cùng cũng vô pháp nói cho Kỷ Vân Lan chuyện này, cũng không biết có phải hay không là thật xảy ra vấn đề gì. Dù sao đây chính là huyết ngọc thiên tủy, loại kia thần diệu thiên tài, không phải tùy tiện người nào đều có thể lấy được đi ra. An Thúc, đi thôi. Lúc này, Kỷ Vân Lan đã theo trong lầu đi ra. An Sơn thấy thế, thở dài một hơi, lên tiếng xuống tới, không có nghĩ nhiều nữa. Vô luận như thế nào, cũng có chút không kịp. Theo một đoàn người phía trên bảo thuyền phía trên, bảo quang lưu động, trận pháp đều mở, khác nhau chói lọi thải quang tràn ngập tại to lớn bảo thuyền bốn phía, quang mang pha trộn, bay lên. Một bên khác, Đế Đạo Học Viện một chỗ trong động phủ, màu đỏ huyết quang trùng thiên mà lên, phù văn xen lẫn, chói lọi tràn ngập. Sau một lát, Sở Huyền toàn thân suy yếu, sắc mặt tái nhợt theo bế quan chi địa đi ra. Tại hắn trong lòng bàn tay, linh nguyên bao vây lấy một khối sáng chói phát quang huyết sắc ngọc thạch, phía trên lưu chuyển lên tràn đầy khí huyết, đỏ thẫm quang hư không, hỗn độn chi sắc lưu động, chính là huyết ngọc thiên tủy, cuối cùng thành công. Sở Huyền mặt mũi tràn đầy trắng xám, cảm thán không thôi. Cái này thời gian nửa tháng bên trong, hắn đều giữ nguyên đầu tại tán thần ngục bên trong, cả ngày lẫn đêm lấy kiềm chế chi pháp luyện hóa tầng thứ 9 bên trong xương máu, có thể nói đến đơn giản, huyết vụ này dù sao cũng là thượng cổ huyết thần tông luyện chế đại thành chi tác, càng là bởi vì có chuẩn đế lực lượng theo thể rắn hóa thành đầy trời vũ khí, muốn tái tạo nào có nhẹ nhàng như vậy. Hắn không ngủ không nghỉ, nuốt đan uống thuốc, mới rốt cục vội vàng sau cùng một ngày, đem vật này ngưng tụ mà thành. Lúc này thời điểm, Vân Lan bọn họ cũng đã lên đường mới là, nhưng bọn hắn lấy bảo thuyền, muốn đuổi kịp cũng có chút rất không có khả năng. Sở Huyền nhìn thoáng qua sắc trời, mày nhăn lại, sắc mặt khó xử. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh âm, chương 364, Tiên Bảo Đại Hội bắt đầu. Đang lúc Sở Huyền khó khăn lúc, bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, chủ nhân, ngài không có sao chứ? Ngô Trung theo bên cạnh xông tới, vội vàng tra xét một phen Sở Huyền thời khắc này trạng thái, trên mặt vẻ ân cần nồng đậm hiển lộ, không có việc gì, chỉ là có chút mỏi mệt. Sở Huyền lắc đầu, thần sắc mỏi mệt, mi đầu trật lên, ta còn muốn đi cho Vân Lan tặng đồ mới được, có thể ngươi bây giờ linh nguyên hao tổn nghiêm trọng, phải nhanh điều tức mới được. Ngô Trung nhíu mày, ân cần nói, ta chỗ này có mấy cái trong học viện xứng phát hỗn nguyên đan, có thể nhanh chóng khôi phục linh nguyên, chủ nhân ăn vào đi. Hắn lấy ra một cái bình sứ, nắp bình vừa mở, liền nhìn đến một đoàn đan khí phun ra ngoài, bích lục đan khí tràn ngập, dị hương nồng đậm, những nơi đi qua bốn phía hoa cỏ sinh trưởng, khô mục đâm chồi. Sở Huyền ngửi một cái, ánh mắt sáng lên, quả nhiên là đồ tốt, vậy liền đa tạ, có đan dược này, ta liền có thể nhanh nhất khôi phục lại. Hắn mỉm cười cảm tạ, không có cô phụ Ngô Trung hảo ý. Ngô Trung nhìn về phía Sở Huyền lòng bàn tay, thần sắc kinh ngạc, cái đó là thần tài, huyết ngọc thiên tủy, lại là vật này. Ngô Trung sắc mặt chấn kinh, biểu lộ càng cung kính, chủ nhân thủ đoạn quả nhiên khó lường, vật này cũng là đưa cho Vân Lan tiểu thư sao, Vân Lan muốn tham gia tiên bảo đại hội, chính cần vật này, thì ra là thế. Chủ nhân quả nhiên đối Vân Lan tiểu thư một mảnh chân thành. Ngô Trung mỉm cười, sau đó cau mày nói, có điều, thứ này hiển lộ bên ngoài thế nhưng là không tốt, trên đường sẽ có phiền phức, chủ nhân đem vật này giao cho ta đi trong viện lấy một cái cách nguyên hộp, có thế phong bế bảo quan, không có sơ hở nào. Sở Huyền qua phía dưới não tử, trực tiếp điểm đầu đáp ứng, hoàn toàn chính xác cũng thế, hắn cũng không thể tay cầm loại bảo bối này rêu rao khắp nơi, cái kia không bị đánh cướp mới là lạ chứ. Chợt, Sở Huyền đem đồ vật giao cho Ngô Trung, chính mình thì là ngồi xếp bằng, nuốt đan dược khôi phục nhanh chóng tự thân tu vi, chừng nửa canh giờ, Sở Huyền mượn nhờ hỗn nguyên đan hiệu quả, mở hai mắt ra lúc, đã khôi phục như lúc ban đầu, chủ nhân, huyết ngọc thiên tủy đã trang tốt. Ngô Trung ở bên cạnh một mực chờ đợi, nhìn thấy Sở Huyền tỉnh lại, cung kính hai tay dâng lên cẩm tú hộp, hộp vào tay hơi trầm xuống, phía trên ẩn ẩn có một đạo mơ hồ văn trận phù quang chớp động, đem trong ngoài ngăn cách, Sở Huyền không nghi ngờ gì, gật đầu lên tiếng, ta đi. Trong lòng của hắn cuống cuồng, sợ không đuổi kịp tiên bảo đại hội, lúc này hóa thành một đạo hồng quang trong nháy mắt bay ra, dưới thân Ngô Trung đứng tại chỗ cung kính tiễn hắn, chỉ là nhìn lấy Sở Huyền thân hình biến mất, nụ cười trên mặt hắn cũng là càng thanh đạm, cuối cùng hóa thành một mảnh yên tĩnh. Liễu Châu đạo vực, một tòa cự đại thành trì phủ phục tại bên trên bình nguyên, thành tường cao ngất, trận pháp bao phủ, ẩn ẩn có thể thấy được trong đó bảo quang lưu động, kim ngọc chi sắc tràn ngập, vô số thương gia tới lui, vận tải hàng hóa bảo thuyền, yêu thú ra ra vào vào, lui tới không ngừng. Nơi này chính là Tiên Ngọc Minh thất đại tông tộc một trong, Liễu gia chỗ đạo vực. Liễu Châu đạo vực phạm vi cũng không lớn, chỉ có tầm thường đạo vực 1/5, trong đó thiết lập 5 cái siêu đại thành trì, có được vạn vực bên trong các đại thương hội, tông môn đại diện cửa hàng. Từ xa nhìn lại, toàn bộ trong thành trì ngũ sắc ban lan khoe sáng lóng lánh, các cửa hàng lớn cửa hàng trước cửa vân cảnh bốc lên, hóa thành một mảnh châu quang bảo khí tiên gia cảnh tượng. Mà giờ khắc này, một tầng cao trăm trượng bạch ngọc tiên lâu bên trong, tầng chót nhất rộng lớn trong đại sảnh, tiên bảo đại hội ngay tại cử hành. Kỷ Vân Lan ngồi ở một bên, nàng ánh mắt bình thản nhìn về phía còn lại mấy chỗ địa phương, Trưởng Tôn, Viên gia, Liễu gia, Tống gia, Khánh gia, Hoàng gia, còn lại 6 cái tông tộc quản sự cũng đều tản mát tại các nơi. Giờ phút này, trên bàn chính triển hiện Liễu gia tiên bảo, đó là một kiện viễn cổ tiên khí, tuy nhiên đi qua thời đại tuế nguyệt rửa sạch, có thể chẳng những không có giảm bớt chuôi này tiên bảo mang theo uy lực, phản trên xuống nổi bật ra một tia xa xưa tiên văn, tiên bảo phía trên tiên văn lưu động, ẩn ẩn mang đến một mảnh sơn thủy dị tượng, có phong cách cổ xưa thương lão khí tức đập vào mặt, chỉ là cái này nháy mắt chớp động một tia tiên quang, liền khiến người chung quanh chấn kinh cảm khái, loại tầng thứ này bảo bối, thế nhưng là thế gian ít có, bởi vậy Liễu gia vật này vừa ra, cũng là đè xuống trước mặt mấy nhà, trở thành lần này tiên bảo đại hội màn kịch quan trọng. Kỷ Vân Lan, các ngươi Kỷ gia lần này cũng là đi cái lướt qua đi, ta xem các ngươi chuẩn bị đồ vật cũng không cần phải để lên. Kỷ Vân Lan trước mặt, một người mặc màu lam quần lụa mỏng nữ tử thần sắc giọng mỉa mai, nàng là Liễu gia đại tiểu thư, Liễu Thiến Vũ, Kỷ gia đồ vật hoàn toàn chính xác không có gì nhìn cần thiết, về sau các ngươi Kỷ gia đều có thể không dùng để tham gia chính là, dù sao tiên bảo đại hội, cho tới bây giờ đều không có phần của các ngươi. Bốn phía ánh mắt liên tiếp nhìn lại, trong ánh mắt đều là nghiền ngẫm. Kỷ Vân Lan như trước kia tại loại tình cảnh này dưới, tất nhiên là tức giận không thôi, nhưng bây giờ, nàng ngược lại là thần sắc bình thản, cũng không có bao nhiêu biểu lộ ra ngoài, nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ còn thật chuẩn bị tham gia. Liễu Thiến Vũ mặt mũi tràn đầy chế nhạo mà nhìn xem nàng, Kỷ Vân Lan ngữ khí bình thản, chúng ta Kỷ gia tự nhiên muốn tham gia, ồ, dựa vào cái gì? Tiên bảo sao? Liễu Thiến Vũ cười nói, tiên bảo loại vật này, tự nhiên là không tệ bảo bối, nhưng đây chẳng qua là đối với tu giả bình thường mà nói, chúng ta Tiên Ngọc Minh thế nhưng là vạn vực bên trong lớn nhất thương minh một trong, ngươi cho rằng dựa vào loại đồ vật này có thể tham gia tiên bảo đại hội sao? Không chỉ là nàng, những nhà khác người cũng đều là không sai biệt lắm thần sắc. Kỷ gia tham gia nhiều như vậy tiên bảo đại hội, một mực chỉ là vật làm nền, thậm chí ngay cả để bọn hắn hai mắt tỏa sáng đồ vật cũng không có xuất hiện qua, tự nhiên sẽ xem thường. Lúc này, phía trước truyền đến thanh âm lạnh lùng, kỷ gia đã có chuẩn bị đồ vật, vậy liền lấy ra đi. Thanh âm này vừa ra, bốn phía ồn ào an tĩnh mấy phần, nói chuyện chính là một cái hơn 30 tuổi trung niên nam tử, thần sắc lạnh lùng, khí độ bất phàm, người này chính là trưởng tôn gia quản sự. Hắn ánh mắt mang theo hàn ý, xem ở kỹ gia chúng trên thân thể người, thần sắc bất thiện. Tiên Ngọc Minh bên trong những nhà khác, không có gì ngoài kỹ gia bên ngoài, còn lại năm nhà nội tình thực lực không sai biệt nhiều, nhưng trưởng tôn gia là không thể nghi ngờ vị trí đầu não, bởi vậy hắn một phát lời nói, làm đến bên trong đại sảnh bầu không khí đều biến đến dày đặc rất nhiều. Kỷ Vân Lan đại mi cau lại, nhìn thoáng qua trong tay Ngọc Phù, nàng sớm thì liên hệ Hoa Khinh Ngữ, làm sao đối phương còn không có xuất hiện, còn muốn chờ một lát một phen, còn muốn chờ. Chẳng lẽ các ngươi Kỷ gia muốn áp trục không thành? Liễu Thiến Vũ cười lạnh, các ngươi Kỷ gia là cái gì mức độ, cũng xứng áp trục. Ta nhìn ngươi đây là đang trêu cợt chúng ta, các ngươi Kỷ gia có thế có vật gì tốt, sẽ không phải là liền tiên bảo đều không lấy ra được đi. Mọi người đầu mâu nhất trí đối đi qua, trưởng tôn gia quản sự trưởng tôn dụ càng là mày nhăn lại, thần sắc không kiên nhẫn, xem ra, các ngươi Kỷ gia đối với Tiên Ngọc Minh là không thế nào để bụng, trọng yếu như vậy tiên bảo đại hội, đều có thể đến trễ, người đang ngồi cái nào không phải mọi việc bận rộn, làm sao có thời giờ chờ các ngươi, không lấy ra đến, cái kia Kỷ gia lần này tiên bảo đại hội hết hiệu lực. Từ nay về sau, Kỷ gia tất cả sinh ý bản đồ liền chặt nửa đi, hắn mấy lời nói ra, ngữ khí tuy nhiên cũng không kịch liệt, nhưng ngôn ngữ lại là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Nghe lời này, Kỷ gia bên này sắc mặt người đột biến, sinh ý bản đồ chặt nữa, đó là muốn bọn họ Kỷ gia mệnh a. Vốn là Kỷ gia tại Tiên Ngọc Minh bên trong địa vị không cao, sinh ý bản đồ là nhỏ nhất, so với còn lại tông tộc chẳng những liền 2/3 đều không đủ, càng là rất nhiều nơi ở vào xa xôi tiểu vực nội, chỉ có cẩn trọng, vạn phần nỗ lực, mới có thể hàng năm đạt tới Tiên Ngọc Minh thu nhập tiêu chuẩn. Mà một khi chặt nữa, cái kia há không phải liền là rõ ràng muốn đá Kỷ gia bị loại. Kỷ Vân Lan đều là thần sắc khẽ biến, có chút không bình tĩnh, muốn thật sự là như thế, vậy bọn hắn Kỷ gia chẳng phải là đối tại đế tử không có có giá trị lợi dụng. Vừa nghĩ tới kết quả kia, nàng cũng là một trận không rét mà run. Chờ một chút, đúng lúc này, bên ngoài một trận lạnh tiếng vang lên, bốn phía mọi người khiển trách trách một trận, tiếp lấy từng tia ánh mắt đột nhiên nhìn tới cửa. Một thanh niên từ bên ngoài dậm chân đi đến, hắn long hành hổ bộ, tay cầm cẩm tú hộp, cười lạnh, Kỷ gia tiên bảo ở đây, ai nói Kỷ gia muốn từ bỏ, Kỷ gia không những không buông bỏ, lần này còn muốn đoạt được đệ nhất, Sở Huyền, Sở công tử. Nhìn đến đột nhiên đi ra thanh niên, Kỷ gia bên này người liên tiếp lên tiếng, An Sơn sắc mặt đại hỉ, rốt cục đuổi kịp, Sở Huyền, ngươi tại sao lại ở đây? Kỷ Vân Lan thần sắc kinh ngạc, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, dưới tình hình như thế, vậy mà lại là Sở Huyền đến, nàng giống như cũng không có cùng Sở Huyền nói qua tiên bảo đại hội sự tình a. Chương 365, ngươi quản cái này gọi huyết ngọc thiên tủy, ngươi là ai, lớn mật. Đây là chúng ta Tiên Ngọc Minh nội bộ sự vụ, ai để ngươi tiến đến, trong đại sảnh, giận dữ mắng mỏ thanh âm liên tiếp vang lên, tiếp lấy mấy đạo chân vương khí tức đột nhiên uy áp mà đến, cuồng phong cuốn lên, uy áp bao phủ, đầu mâu trực chỉ Sở Huyền. Sở Huyền thần sắc biến đổi, Tiên Ngọc Minh chư tộc thế nhưng là không phải tầm thường, ở chỗ này che chở chân vương số lượng liền đạt tới 7 vị, Sở công tử là chúng ta Kỷ gia mời tới. An Sơn thời điểm then chốt mở miệng, hắn đứng tại Sở Huyền bên người, Sở công tử, ngươi cuối cùng đến, có chút việc chậm trễ một chút. Sở Huyền nhẹ nhàng thở ra, hắn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, Kỷ Vân Lan một thân váy tím, ánh mắt như thu thủy sóng nước lấp loáng, khí chất thước tha độc lập. Dịu dàng rung động lòng người, Sở Huyền trên mặt lóe qua một vệt kinh diễm, thần sắc ôn nhu, Vân Lan, ta tới. Kỷ Vân Lan thần sắc nghi hoặc, ngươi làm sao lại tới nơi này, ngươi nói tiên bảo đại hội, Tiên Ngọc Minh tiên bảo đại hội sự tình ta sớm liền biết rồi, mà lại nghe An Thúc nói ngươi sức đầu mẻ trán, làm phiền não rất lâu, lần này ta là đặc biệt tới giúp ngươi. Sở Huyền khí vũ hiên ngang, miệng hơi cười, nghe lời này, Kỷ Vân Lan biểu lộ một trận phức tạp. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Sở Huyền vậy mà lại ngàn dặm xa xôi đến chỗ này. Đối với Sở Huyền, tình cảm của nàng vẫn luôn là có chút phức tạp, trước kia đối với hắn cảm quan vẫn có chút không tệ, dù sao hai người trải qua một ít chuyện, còn bị đối phương trợ giúp, Nhưng chỗ lấy nàng sa vào đến tình cảnh như thế, cũng là bởi vì Sở Huyền liên lụy tiến đến, suýt nữa liên lụy toàn bộ Kỷ gia. Kỷ Vân Lan tuy nhiên biết được là mình khư khư cố chấp nguyên nhân, nhưng trong nội tâm cuối cùng sẽ có chút khó chịu, thật không nghĩ đến, cái này Sở Huyền đối nàng vẫn là như thế thành tâm, lần này thậm chí ngàn dặm chạy đến, đưa tới tiên tài. Kỷ Vân Lan thở dài một tiếng, lúc này, phía trước mấy cái tông tộc nhân thần sắc âm trầm, khẩu khí thật lớn, ngươi đến đoạt được đệ nhất. Ngươi dựa vào cái gì, tại chúng ta Tiên Ngọc Minh Tiên Bảo trên đại hội, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, ta muốn nhìn ngươi có thể lấy ra bảo bối gì. Sở Huyền một phen, nhắm trúng mọi người không vui, từng đạo ánh mắt bất thiện nhìn lại, tại loại này nhìn gần phía dưới, Sở Huyền lại là thần sắc dương dương tự đắc, trong con ngươi còn lóe qua tinh quang, hắn đợi chính là đây, chúng địch vây quanh, một mảnh trào phúng xem thường, chỉ có vào lúc này, chính mình áp trục hiệu quả mới có thể đạt tới mạnh nhất. Không phải liền là một cái tiên bảo đại hội à, ta nói có thể lấy được đệ nhất, tự nhiên có thể. Sở Huyền đứng dậy, thần sắc lãnh ngạo, cầm trong tay bưng lấy cẩm tú hộp cầm lấy, một khối huyết ngọc thiên tủy, đủ sao, thanh âm hắn trong sáng, nói năng có khí phách, nghe lời này, phía trước mấy người sắc mặt đột nhiên biến đổi, ông, một đoàn kinh khủng khí lưu đất bằng nổ tung, nguyên bản yên ổn tĩnh tọa trưởng Tôn Dụ đột nhiên đứng dậy, hắn hai mắt tinh sáng. Sau lưng ẩn ẩn hữu hải triều dị tượng liên tục sinh ra, hắn bản thân liền là chân vương tu vi cường giả, tại trưởng tôn gia địa vị bất phàm, bởi vậy mới có thể gánh lên quản sự thân phận, mà giờ khắc này, đang nghe bốn chữ này về sau, trưởng tôn dụ phản ứng cực lớn, huyết ngọc thiên tủy. Ngươi nói có thể là thật, ngươi có huyết ngọc thiên tủy loại bảo bối này, trưởng tôn dụ chấn kinh mừng rỡ, hai mắt đột nhiên bạo phát thần quang, còn lại Liễu gia, Viên gia quản sự cũng đều là trừng lớn hai mắt, rung động không thôi, làm Tiên Ngọc Minh quản sự, tại chỗ nguyên một đám, ai cũng đều là dám bảo vô số người trong nghề, đối với huyết ngọc thiên tủy cái tên này, tự nhiên không xa lạ gì, đây chính là thượng cổ huyết thần tông lưu truyền ra thần tài, một khối nhỏ, liền đủ để cho người sửa đổi thể chất, để luân hồi cảnh, đạo thân cảnh tu giả, nắm giữ chân chính khí huyết nhục thân, chỉ là cái này một chút tác dụng, không biết liền muốn thèm chết bao nhiêu người, huống hồ, bởi vì luyện chế bí pháp thật sự là quá mức hung hãn huyết tinh, huyết ngọc thiên tủy loại này thần tài, sớm đã không còn tái hiện phương pháp, có thể nói, lúc trước theo huyết thần tông lưu truyền tới bao nhiêu, vậy liền chỉ còn lại có đến bao nhiêu, ngươi thật có vật này, trưởng tôn dụ hô hấp dồn dập, không có khả năng. Bên cạnh Liễu Thiến Vũ khuôn mặt băng hàn, huyết ngọc thiên tủy, đây chính là chí bảo, lần trước hiện thế vẫn là tại 3,7005 trước vạn giới buổi đấu giá phía trên. Chỉ có một chỉ tiết lớn nhỏ huyết ngọc thiên tủy, đều đập đến giá trên trời, cho đến bây giờ, huyết ngọc thiên tủy đã sớm tuyệt tích, ngươi làm sao có thể có loại bảo bối này, nàng mặt mũi tràn đầy không tin, trách cứ liên tục, những nhà khác cũng là bán tín bán nghi, nhìn chăm chú về phía Sở Huyền, Sở Huyền cười lạnh một tiếng, dù sao ta chính là có, ta thì hỏi ngươi, một khối huyết ngọc thiên tủy, đầy đủ đoạt được thứ nhất sao, ngươi. Liễu Thiến Vũ sắc mặt âm tình, nàng xem thấy trước mặt tính trước kỹ càng Sở Huyền, có chút đoán không được đối phương, chẳng lẽ là thật, có thể các nàng Liễu gia lần này thật vất vả chuẩn bị một kiện viễn cổ tiên khí, thì là muốn tại lần này tiên bảo trên đại hội rực rỡ hào quang, gia tăng Liễu gia nội tình, mà bây giờ, mắt thấy tới tay hạng một, liền bị cướp đi, Liễu Thiến Vũ tức hỗn hển, trưởng tôn dụ thần sắc kinh hỉ, trực tiếp mở miệng, ngươi nếu có thể lấy ra huyết ngọc thiên tủy, ta liền làm chủ, có thể trực tiếp tính ngươi chiến thắng. Không chỉ như thế, đến tiếp sau kỹ gia sinh ý cũng sẽ làm điều chỉnh, bất quá điều kiện tiên quyết là, vật này muốn bán cho ta, ha ha, vậy ta nhưng làm không được chủ, dù sao vật này là ta đưa cho Vân Lan. Sở Huyền nhìn lấy mọi người thái độ đại biến, tâm tình sảng khoái, ngược lại nhắc nhéo, hắn nhu tình nhìn lấy kỹ Vân Lan, Vân Lan, lần này tiên bảo đại hội chính là ta đưa lễ vật cho ngươi, ta cũng là muốn nhờ vào đó để ngươi biết, không ai có thể uy hiếp ngươi, chỉ cần ở bên cạnh ta. Tiên Ngọc Minh cũng không thể bởi vì cái kia Lục Vô Trần, để ngươi như thế quan tâm lao lực, Sở Huyền thanh âm len ken, kiên nghị bất phàm, nếu là đổi lại cái khác nữ tử ở chỗ này, chỉ sợ sẽ thật vừa gặp đã cảm mến, bị hắn cảm động, chỉ bất quá, Lục Vô Trần, Kỷ Vân Lan nghe được danh tự, biểu tình ngưng trọng, trong con ngươi hiện ra một vệt hiểu rõ, nguyên lai, hắn coi là ngày đó chính mình thái độ biến hóa, là bởi vì Tiên Ngọc Minh muốn lấy lòng đế tử, đối nàng tạo áp lực. Kỷ Vân Lan cười khổ một tiếng, cái này Sở Huyền. Quá ngây thơ rồi, nếu thật là Tiên Ngọc Minh bên trong áp lực, nàng làm sao có thể cải biến nhiều như vậy. Hắn căn bản cũng không biết, cái kia đế tử có được là như thế nào lực lượng, Sở Huyền, ta. Kỷ Vân Lan thở dài một tiếng, liền muốn không rơi hảo ý của hắn, Sở Huyền lại là trực tiếp đánh gãy, thần sắc cao ngạo, bất kể như thế nào, lần này chiến thắng là tất nhiên. Hôm nay, ta thì để cho các ngươi nhìn xem huyết ngọc thiên tủy, hắn đem cẩm tú hộp đối với trưởng tôn dụ mấy người phương hướng, ba một chút mở ra hộp gỗ, một đoàn hồng quang chợt lóe lên, Sở Huyền thần sắc bình thản, thưởng thức trước mặt mọi người chấn kinh chi sắc, hắn rõ ràng nhìn đến trưởng tôn dụ mấy người hai mắt trừng lớn, tập trung tinh thần xem ở trong tay của mình, hắn chờ mong lấy đối phương lộ ra mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hâm mộ thần sắc, nhưng sau một khắc, ở trước mặt hắn, mấy người kia biểu lộ vừa hiển lộ một nửa, đột nhiên dừng lại, tiếp lấy trong nháy mắt âm trầm xuống, Liễu Thiến Vũ mấy người con ngươi càng là mang theo mỉa mai chế giễu nhìn lại, hả, làm sao cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm, Sở Huyền nhíu mày, hắn vừa muốn mở miệng, trước mặt một đạo nổi giận thanh âm bỗng nhiên vang lên, hỗn trướng, ngươi đang trêu đùa ta sao, trưởng tôn dụ hai mắt tĩnh mịch, giận tím mặt, trên người hắn một mảnh xanh thẳm thần quang ầm vang bạo phát, cùng lúc đó, cái kia vốn là xoay quanh ở sau lưng hắn biển lớn dị tượng phun ra ngoài, cả tầng lầu bên trong trong nháy mắt xanh thẳm linh nguyên bao khỏa bao phủ, dường như đem nơi đây biến thành một mảnh biển sâu thịnh cảnh, trưởng tôn dụ bàn tay lớn vồ một cái, gắn đầy lực lượng kinh khủng tay cầm giữa trời đánh tới, trực tiếp xé rách không gian, mang theo ù ù oanh minh, Sở Huyền vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không có ngăn cản thời gian, bị đối phương một phát bắt được, răng rắc, một tiếng vang giòn, Sở Huyền kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy rộng rãi cự lực ầm vang bao phủ ở trên người hắn, hắn lồng ngực xương cốt trong nháy mắt vỡ nát, miệng mũi phun máu, ngũ quan dữ tợn, cái này đột nhiên biến cố, để mọi người giật nảy mình, An Sơn giật mình, ngươi làm cái gì, hắn vừa muốn ra tay giúp đỡ cứu Sở Huyền, Liễu Thiến Vũ giễu cợt âm thanh vang lên, Kỷ Vân Lan, ngươi thật sự là thật to gan, cũng dám tìm như thế một kẻ ngu ngốc đến trêu đùa chúng ta, loại vật này cũng xứng gọi huyết ngọc thiên tủy, nàng một chân đá ra, cẩm tú hộp nện rơi xuống đất, bên trong cuồn cuộn lấy rơi ra một khối huyết sắc ngọc thạch, xích huyết ngọc, nhìn đến thứ này, Kỷ Vân Lan cùng An Sơn biểu lộ đều là ngẩn ngơ, một khối rách rưới xích huyết ngọc, cũng dám đến giả mạo huyết ngọc thiên tủy. Ta nhìn hắn là não tử bị hư. Liễu Thiến Vũ cười lạnh, bên kia Sở Huyền cũng nhìn thấy rơi xuống đất đồ vật, hắn hai mắt trừng trừng, như bị sét đánh, sao, làm sao có thể? Ta huyết ngọc thiên tủy đâu, chương 366, Bạch Long kéo thuyền, khí thế mênh mông đăng tràn, còn tại huyết ngọc thiên tủy, thì ngươi cũng xứng có loại bảo bối kia, to gan tiểu tử, dám ở tiên ngọc minh bên trong nháo sự, không muốn sống, từng đạo giận dữ mắng mỏ vang vọng, còn lại mấy cái tông tộc quản sự đều là giận không nhịn nổi. May mà lúc trước bọn họ thật coi là đối phương muốn lấy ra huyết ngọc thiên tủy, nếu là có thể ở chỗ này nhìn thấy bực này dị bảo, đối bọn hắn mà nói cũng coi là nhiều một phen đề tài nói chuyện, kết quả là, ngược lại là bọn họ bị đùa bỡn, người ở chỗ này, đều là tiên ngọc minh bên trong đại lão, tự thân tông tộc tại vạn vực bên trong cũng là có phía trên danh hào, thế lực khác tông chủ, trưởng lão loại hình, nhìn đến bọn hắn cũng đều muốn cung kính mỉm cười, kết quả hôm nay ngược lại tốt. Bọn họ bọn này đại nhân vật đi ra cứu, sửng sốt bị một tên tiểu tử cho lừa gạt, ngươi đáng chết, trưởng tôn dụ nhất là nổi giận, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, năm ngón tay nắm chặt, trong lòng bàn tay Sở Huyền lại là một trận kêu thảm, miệng mũi phun máu, trạng thái thê thảm, Sở Huyền ngũ quan dữ tợn, sắc mặt trắng bệch, không. Không có khả năng, cái kia huyết ngọc thiên tủy là ta đề luyện ra, tuyệt đối sẽ không là giả, sao lại thế, là Ngô Trung. Ngô Trung ngươi dám hại ta, Sở Huyền nghĩ đến lúc trước phát sinh hết thảy, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, khẳng định là Ngô Trung tại chính mình nuốt đang dược điều tức thời điểm đánh tráo, lúc ấy đồ vật đặt ở cách nguyên trong hộp, lại thêm hắn cuống cuồng đi đường, căn bản không có thời gian xem xét, kết quả là mình tôi tớ hại chính mình, còn dám ngụy biện. Trưởng tôn dụ sát ý nảy sinh, may mà hắn lúc trước còn thật có chờ mong, trên người đối phương có huyết ngọc thiên tủy loại kia thần tài. Trưởng tôn dụ mặc dù là chân vương tầng thứ, nhưng tu vi của hắn là dựa vào lấy trưởng tôn gia dược vật cùng các loại khan hiếm trân bảo cưỡng ép đề lên, khí huyết bất ổn, nhục thân tan tác, khó có thể bền bỉ, bởi vậy đang nghe có huyết ngọc thiên tủy lúc, mới sẽ hưng phấn như thế, có thể vạn vạn không nghĩ đến, tại hắn cho là mình có thể cứu thời điểm, lại bị bày một đạo, loại này thay đổi rất nhanh tâm tình, suýt nữa để hắn đạo tâm vỡ nát, Kỷ Vân Lan,